Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 217, tin tức quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nên nói không đây? Lương Vi Ninh nằm úp mặt trên gối, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn bạn trai, nghiêm túc suy nghĩ, đại lão kinh nghiệm đầy mình, có lẽ sẽ đưa ra vài lời khuyên hữu ích. Không do dự, cô nhanh chóng ngồi dậy, khoanh chân, bắt đầu kể một cách thận trọng về việc ba cô được thăng chức và chuyện khu nhà bỏ hoang. Lặng lẽ nghe cô kể xong, Trần Kính Uyên chìm vào im lặng. Trong ánh nhìn chăm chú của cô gái nhỏ, anh chỉ nói một từ: chờ. Chờ gì cơ? Thời điểm thích hợp nhất. Ồ, quá cao siêu. Lương Vi Ninh nghe mà nửa hiểu nửa không. Thực ra, dù rủi ro lớn thế nào, với tính cách của ba cô, ông chắc chắn sẽ không chối từ trách nhiệm này. Khuyên cũng vô ích, là con gái, cô nên tin tưởng vào ba mình. Chớp mắt, tháng tư trôi qua nhanh chóng. Giới y tế AI bất ngờ bùng nổ với ba tin tức lớn, khiến Lương Vi Ninh bị sét đánh đến sững sờ. Báo Tài chính Bắc Kinh sáng sớm đưa tin, vào lúc 10 giờ sáng hôm qua, nhà sáng lập của Cửu Châu Khoa học Công nghệ đã chính thức ký kết thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho tập đoàn Trung Cảng. Cửu Châu sẽ đổi tên thành Hy Châu Khoa học Công nghệ. Được biết đây là kết quả hợp nhất với công ty khởi nghiệp HiVi mà Trung Cảng mua lại cách đây không lâu. Sự ra đời của Hy Châu Khoa học Công nghệ kết hợp cùng Tây Bồi Sinh học đánh dấu bước đi chiến lược của Trung Cảng trong việc xây dựng chuỗi sinh thái AI y tế tại Hoa Bắc, đồng thời hình thành xu hướng bao vây với dự án giai đoạn 2 tại đảo Liên Vụ. Trần Tiên Sinh với phong cách hành động mạnh mẽ, mọi việc đều diễn ra trong âm thầm. Từ Tết đến nay, chỉ vỏn vẹn một tháng rưỡi, hằng ngày chung chăn gối, thư phòng Hương Dậu Phủ luôn mở cửa suốt 24 giờ cho cô, không chút hạn chế. Dẫu vậy, cô vẫn hoàn toàn không hay biết gì về mọi việc. Lương Vi Ninh thậm chí nghi ngờ liệu mình có bị mù không. Bởi vì tối đó, khi vào thư phòng, cô phát hiện bản kế hoạch sáp nhập đang nằm chễm chệ ở góc phải bàn làm việc của đại lão. Giây phút này, Lương Vi Ninh mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ngay từ đầu, mục tiêu của Trần Tiên Sinh chính là Cửu Châu. HiVi chỉ là quân cờ, hoặc nói cách khác là công cụ để cô luyện tập. 9 giờ tối, trong thư phòng yên tĩnh, Trần Kính Uyên kéo cô vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ. Đừng nghĩ nhiều, anh không cố ý giấu em. Ô, anh là giám đốc điều hành, mọi quyết định không cần giải thích với bạn gái. Em hiểu mà, giọng cô gái nhỏ trầm xuống, rõ ràng vẫn chưa nguôi. Anh khẽ cười, Trần Kính Uyên ôm cô lên, đặt ngồi trên bàn làm việc. Khoảng cách này vừa đủ để ánh mắt cô ngang tầm anh. Với tư cách là người phụ trách nhóm chuyên đề, nhiệm vụ của em trong vài năm tới sẽ không thay đổi. Cửu Châu và HiVi hợp nhất, trở thành Hy Châu Khoa học Công nghệ. Đoạn Dực Thành tạm thời giữ chức CEO. Các dự án sau này, em tiếp tục phối hợp với anh ấy. Nói xong, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm cô gái nhỏ, giọng điệu dịu dàng. Vị trí giám đốc bộ phận không phải đích đến cuối cùng trong sự nghiệp của em. Dù sau này em muốn tiến xa đến đâu, anh cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Hoặc nếu có ngày em mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi, cũng chẳng sao. Chỉ cần nhớ rằng, bất kể lúc nào, có anh chống lưng, em sẽ không bao giờ ngã đau. Một người luôn kiệm lời như Trần Tiên Sinh, hiếm khi nói nhiều đến vậy trong một lần. Mắt cô đỏ hoe, Lương Vi Ninh nghiêng người ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ân, ực ấm áp, thì thầm, cuộc đời em thuận buồm xuôi gió, hình như chưa từng trải qua thất bại nào. Ý cô là về học hành và sự nghiệp. Nghe vậy, Trần Kính Uyên im lặng, không bình luận gì. Một lúc sau, anh khẽ đặt lên tóc cô một nụ hôn, giọng trầm khàn như lướt qua. Thuận buồm xuôi gió là tốt rồi. Sóng gió lớn quá, anh chịu không nổi. Cô gái nhỏ khúc khích cười. ngước mắt nhìn anh, cô hỏi bâng quơ, chuyện lần trước ở S211 Thiên Hiểm, thực sự khiến anh có bóng ma tâm lý à? Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt khóa chặt trên đôi mắt cô, không đáp, chỉ im lặng đồng tình, nội tâm mạnh mẽ như Trần Kính Nguyên. Dù đối mặt với bất kỳ chuyện gì, anh luôn giữ được sự bình thản, xử lý mọi việc gọn gàng, dứt khoát, nhưng duy nhất, anh lại phải lo lắng vì một quyết định bồng bột của bạn gái mình. Lương Vi Ninh nhắm mắt, ôm anh chặt hơn, giọng nói khẽ như tiếng muỗi kêu, em muốn Trần Tiên Sinh kiên cường vô địch, không muốn trở thành điểm yếu của anh, đã không còn kịp nữa. Anh nói, là điểm yếu, nhưng cũng là áo giáp. Những ngày sau đó, sản phẩm AI y tế chính thức ra mắt, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Ngoài việc chiều ngày thứ ba sau buổi họp báo công bố tin tức sáp nhập, cô gặp Đoạn Tổng để bàn bạc giai đoạn tiếp theo về kênh phân phối và vốn vận hành. Thì nửa tháng qua, họ chủ yếu trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn. Trong lòng cô có chút khó tả. Dẫu sao, đó là bạn trai của bạn thân. Đột nhiên trở thành đối tác, không khỏi cảm thấy không quen. Hơn nữa, gần đây, Chu Thời Tự thường xuyên đến kinh thành. Một lần tình cờ, cô nghe thấy vị thái tử gia nổi tiếng với thủ đoạn sắc bén đang trò chuyện qua điện thoại. Dường như đang thu thập chứng cứ và lên kế hoạch hành động. Có linh cảm mạnh mẽ rằng thân phận thực sự của Đoạn Tổng đầy bí ẩn và tình cảnh không mấy thuận lợi. Vậy vấn đề là, có nên ám chỉ điều này cho bạn thân không? Lương Vi Ninh phân vân. Cuối cùng, cô quyết định quan sát tình hình và giữ thái độ trung lập, cố gắng không can dự. Mối thù riêng giữa Chu Thời Tự và Đoạn Tổng, chắc chắn Trần Tiên Sinh và Mạnh Công Tử đều biết rõ. Họ không can thiệp, điều này chứng tỏ thái tử gia lần này thực sự nghiêm túc. Cô không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần bạn thân bình an, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Đang miên man suy nghĩ, một bóng người ngồi xuống phía đối diện bàn ăn, khẽ cười nhắc nhở, không ăn nhanh, thức ăn sẽ nguội hết đấy. Lương Vi Ninh giật mình, ngẩng lên nhìn đối phương, rồi cúi xuống xem bát cơm vẫn còn đầy hơn phân nửa. Đúng là đã nguội, một bữa ăn nhạt nhẽo, chẳng buồn nuốt nổi, dự án gặp khó khăn. Trang Tịnh Minh hỏi, cô gái nhỏ lắc đầu, nếu không phải vì công việc, vậy là chuyện cá nhân. Trang Tịnh Minh hiểu ý, không hỏi thêm. Hai người im lặng ăn cơm. Trong lúc đó, Lương Vi Ninh tiện miệng hỏi anh có nghe được tin tức quan trọng gì trong ngành gần đây không? Cô muốn thăm dò về Đoạn Tổng, nhưng rõ ràng, giám đốc Trang không nhận ra ý đồ của cô. Ngược lại, anh tình cờ tiết lộ một chuyện khác. Nghe nói sau khi bán Hi Vi, Thẩm Phục đã dùng số tiền đó để thành lập công ty mới. Trên nền tảng sinh mệnh số hóa, anh ta nâng cấp lên AI nhân bản, tiếp tục hướng đến lĩnh vực y tế. Thật là, vừa hoàn tất việc sáp nhập Cửu Châu và Hi Vi, giờ lại bất ngờ xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh mới. Lo sau này đụng đâu à, chắc chắn sẽ đụng, nhưng đụng thế nào còn phụ thuộc vào ý của người đứng đầu. Đúng vậy, Trang Tịnh Minh thừa biết, Trần Tiên Sinh sẽ không lãng phí sức lực vào những chuyện và người không liên quan. Hi Vi đã là quá khứ, con đường sự nghiệp tương lai của giám đốc Lương cũng không chỉ giới hạn trong thị trường AI. Do đó, khả năng đối đầu giữa hai sư huynh muội gần như không có. Cuối tháng 5, một tuần trước sinh nhật ông Lương, Lương Vi Ninh nhận được cuộc gọi từ cô giáo Tả, thông báo rằng đấu thầu cho khu nhà bỏ hoang đã kết thúc. Kết quả rất khả quan. Có công ty nào sẵn sàng tiếp nhận sao? Cô ngạc nhiên. Ừ, cô giáo Tạ nói. Cụ thể thì mẹ không rõ lắm, con có thể hỏi bố qua Huy. Chát, hai cha con tâm ý tương thông. Vừa soạn được một câu, con chưa kịp gửi, thì ở bên kia, ông Lương đã gửi thông tin giới thiệu về công ty trúng thầu. Ông muốn con gái mình, với tư cách giám đốc bộ phận, đánh giá tiềm năng rủi ro trong việc khôi phục dự án. Như một bài kiểm tra năng lực chuyên môn của cô, Lương Vi Ninh nhướng mày cười, mở tài liệu ra xem. Nhưng khi nhìn thấy tên công ty, cô bất giác ngẩn người, đầy nghi hoặc, cách chương.